Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 383, Mộng Vu Hiện Thân, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghe xong phân tích của Hứa Ninh Yến, một đám đà canh nhân ra roi thúc ngựa chạy tới phủ đệ Tống Bố Chính Sứ. Kết quả vô hụt, Tuần Phủ đã rời khỏi sau khi dò hỏi trong phủ. Biết được Tuần Phủ đã đi Bố Chính Sứ thì các ngân la kinh nghiệm phong phú chưa lập tức rời khỏi. Ghi nhớ phân tích của Hứa Ninh Yến, vì thế một lần nữa kiểm tra cái Tống Bố Chính Sứ. Lúc này mới phát hiện, khuôn mặt dính đầy vết máu kia, thật ra là một tấm mặt nạ da người. Chết quả nhiên không phải Tống Trường Phụ. Các đà canh nhân lập tức chóc nã người khám nghiệm tử thi, sốt sắng chạy tới Bố Chính Sứ ti. Thì ra là thế, sắc mặt Trương Tuần Phủ biến hóa mấy lần, từ chấn động đến ngưng trọng, lại đến bây giờ mặt không biểu cảm sau khi lắng đọng lại cảm xúc. Hắn chậm rãi đảo qua các quan viên, nhìn về phía người khám nghiệm tử thi, nói. Ai sai khiến ngươi? Người khám nghiệm tử thi hoảng sợ bất an, ánh mắt liên tiếp nhìn về treo phía sau, đó là vị trí tri phủ Vân Châu đứng. Hồi bẩm Tuần Phủ đại nhân, là hạ quan, tri phủ chắp tay, thế mà lại thản nhiên thừa nhận. Trương Tuần Phủ hừ lạnh một tiếng, cũng không nói nhảm, phất tay nói. Bát, tay hắn chưa vung ra, đơn giản một cái động tác phất tay, lại gian nan như là nâng lên vật ngàn cân. Ngay sau đó, hắn mềm nhũn ngã xuống đất, Khương Luật Trung bên cạnh theo bản năng muốn đỡ, không ngờ lảo đảo một cái, đường đường tứ phẩm võ giả thế mà bị Trương Tuần Phủ kéo theo cùng nhau té ngã. Trúng độc rồi, trong lòng Khương Luật Trung dùng mình, Khương Kim La, Tuần Phủ đại nhân, đả canh nhân cả kinh biến sắc, nhao nhao tới gần. Trong đình viện, một đám quan viên thấp thỏm lo âu, giờ phút này tri phủ Vân Châu ở trong mắt bọn họ thế mà lại xa lạ như thế. Khốn kiếp, một vị đồng la rút bội đao, muốn chém giết tri phủ. Tri phủ mặt không biểu cảm, nâng tay kết ấn. Hách hách, tên khám nghiệm tử thi kia bị vứt xuống đất bỗng nhiên biến dị, cơ bắp cả người bành trướng, hai mắt hóa thành con ngươi đỏ, trong cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ như dã thú, lao về phía đồng la rút đao. Phốc, lưỡi đao chém ở trên vai, mang cả cánh tay của người khám nghiệm tử thi chặt đứt, hắn hoảng hốt không nhận ra, húc hoàn toàn vào trong lòng đồng la. Mọi người nghe thấy tiếng xương khớp vỡ vụn, đồng la bay ngược đi, bội đao trong tay, keng, rơi xuống đất, các đả canh nhân tay mắt lanh lẹ, tiếp được hắn. Nhưng cái này không thể thay đổi kết cục, ánh mắt trong mắt vị đồng la kia nhanh chóng ảm đạm, ngọn lửa sinh mệnh đã tắt. Mộng Vu, Khương Luật Trung trầm giọng nói, thì ra ngươi chính là vị tứ phẩm Mộng Vu kia của Vu Thần Giáo, Chu Mân là ngươi giết. Tri phủ cười nói, đúng vậy, ào ào, các quan viên nhanh chóng lui về phía sau, cảnh giác nhìn tri phủ. Vị Mộng Vu thần bí khó lường kia, thì ra luôn ẩn nấp ở bên người. Hắn dùng thủ đoạn gì khắc chế vọng khí thuật của áo trắng ti thiên giám? Trong con mắt màu đỏ chỉ còn dữ tợn, người khám nghiệm tử thi mất đi nhân tính yên lặng nhặt lên cánh tay rơi, đặt tại chỗ mặt cắt. Mạch máu màu đỏ tươi nồng đậm lóe lên, sợi tơ màu máu cuốn lấy cái tay cụt, một lần nữa nối lại. Con rối huyết linh, đây là bí thuật cửu phẩm vu sư đã nắm giữ, có thể mang người sống luyện hóa thành con rối, cũng lấy thiêu đốt tinh huyết làm trả giá, mang con rối thúc dục hóa thành tử sĩ hung hãn không sợ chết, chiến lực vô song. Bởi vậy, cửu phẩm vu sư lại gọi là huyết linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, cửu phẩm vu sư tăng phúc đối với chiến lực con rối có hạn, càng không làm được trình độ nối lại tay cụt. Ta chúng là độc gì? Khương Luật Trung tựa như không cam lòng. Loại độc này gọi là tùng hoa bạch trùng, thi thể bạch trùng thiêu đốt, sẽ sinh ra độc không màu không mùi. Loại độc này sẽ không tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì đối với thân thể, nhưng sẽ ẩn núp ở trong thân thể dài đến 10 ngày. Trong 10 ngày này, kẻ trúng độc một khi ngửi được một loại mùi hoa tên là tùng hoa, thân thể sẽ mềm nhũn vô lực, trở thành con dê đợi làm thịt. Đây là công thức chất độc riêng của Nam Cương cổ tộc. Khương Luật Trung, vì đối phó ngươi, bổn tỏa thật sự là nhọc lòng. Ngươi là cao phẩm võ giả, thuốc độc bình thường không có hiệu quả đối với ngươi, hơn nữa rất dễ dàng nhìn thấu. Chỉ có loại cổ độc kiểu tổ hợp này, hơn nữa độc dược tính nhẹ nhàng lâu dài, mới có thể khiến ngươi trúng chiêu. Tri phủ đại nhân vẻ mặt đắc ý, Trương Tuần Phủ suy yếu thở dốc. Là đóa hoa kia ở hậu viện, không sai, cho nên, ngươi cố ý dẫn chúng ta đi hậu viện. Thông minh tài trí của Tuần Phủ đại nhân tới chậm chút. Tri phủ châm chọc nói, vậy, độc của bạch trùng đâu? Các ngươi mỗi ngày đốt nến, đó, các ngươi ngàn phòng vạn phòng, không ngờ độc sẽ ở trên nến nhỉ? Tuần phủ đại nhân lúc ra ngoài thị sát, nến trong dịch trạm bị đồ trộm thần không biết quỷ không hay. Dịch trạm không có khả năng lúc nào cũng có người canh, hơn nữa trong lúc ra ngoài thị sát, trộm đổi nến khó lòng phòng bị. Trương tuần phủ cố gắng trông đỡ hỏi, Tống trường phụ ở đâu? Chờ các ngươi chết, hắn tự nhiên sẽ tiếp nhận quan trường Vân Châu. Tri phủ cười lạnh nói, sau khi tiếp quản Bạch Đế Thành, Sơn Phỉ chữ hàng ở các nơi sẽ tiến công các phủ quận huyện. Kinh sát cuối năm, Vân Châu sẽ từ Đại Phụng cắt ra. Lúc này, mọi người nghe thấy tiếng bước chân hỗn độn lại vang dội, đang có đại đội nhân mã tới gần. Thuốc độc sẽ giảm bớt ở sau hai nén hương, đáng tiếc các ngươi không sống đến lúc đó. Tri phủ cười to, nói, tiếng hô giết chợt vang lên, hồ bí vệ canh giữ ở bên ngoài cùng phản đồ ngũ thành binh mã ti triển khai giao chiến, tiếng dây cung, tiếng súng bắn, tiếng binh khí va chạm. Rõ ràng truyền vào trong tai mọi người, xa có phản quân, gần có Mộng Vu, tình huống này có thể xưng là tuyệt cảnh, khiến một đám đả canh nhân sắc mặt khó coi, trái tim chìm vào đáy vực. Cũng may đều là đả canh nhân có kinh nghiệm phong phú, nhìn quen máu tanh cùng chém giết, tâm trí kiên định. Bảo hộ Khương Kim La cùng tuần phủ đại nhân vào nhà trong. Ngân La họ Triệu quát to, hắn sau đó rút đao. Khương Luật trung túng chặt ống tay áo đối phương. Muốn nói cái gì, nhưng vị Ngân La này ở trước khi hắn mở miệng, giành trước nói. Đầu nhi, ta biết, Mộng Vu không giỏi cận chiến, chỉ cần chú ý không bị hắn đạt được sợi tóc cùng máu thịt, hắn liền không thể phát động chú sát chi thuật. Thuật nguyền rủa giết chóc, Đường Ngân La nhếch miệng nói. Đúng vậy, đầu nhi, tứ phẩm võ phu chúng ta đánh không lại, tứ phẩm Mộng Vu chẳng lẽ còn không được. Vậy cũng quá mất mặt rồi. Các đồng la thấy người lãnh đạo trực tiếp tự tin như thế, trong lòng không khỏi thả lòng. Mộng Vu thủ đoạn quái dị ly kỳ, không giỏi chiến đấu chính diện, một điểm này, bọn họ thân là đồng la chỉ biết đôi chút. Cách chương